Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, tự tranh kinh hãi. Những ngày này trên triều đình từng cái tự đề cử mình tranh nhau muốn đi. Mà cái cuối cùng lão Ngũ không có tranh là bởi vì hắn tranh là khác. Hắn tranh thống soái, nghĩ đến nơi đây, tự tranh không khỏi thở dài. Ủy khuất lão Ngũ, rõ ràng hưởng thụ lấy vô thượng vinh quang, lại chỉ cam nguyện là một hình bóng, bởi vì cái gọi là biết con đâu bằng cha, mấy cái nhi tử năng lực, phẩm hạnh, tự tranh đều rõ như lòng bàn tay, đều có giống hắn một mặt, cũng có không giống hắn một mặt. Ngũ tử quân lữ xuất sinh, thích đi thẳng về thẳng, làm việc cũng gọn gàng không dây dưa dài dòng. Ở trong mắt triều đình, hắn là giữ mình trong sạch không gia nhập đoạt đích chi tranh. Chỉ là bởi vì hắn là trưởng thành hoàng tử, không tránh khỏi mà thôi. Nhưng nguyên nhân chân chính, lại là chỉ có ba người mới hiểu bí mật, mà dùng biện pháp gì mới có thể để cho ngũ tử thành công thu hoạch thống soái tư cách. Để cái khác bốn cái nhi tử không lời nào để nói. Lại là tự tranh cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Bốn cái nhi tử, cái nào là đèn đã cạn dầu? Xuất trinh lần này giám quân nhân tuyển trình độ trọng yếu. Ai đều tựa như gương sáng. Tự tranh chậm chạp không xác định thái tử nhân tuyển. Triều đình trên dưới sớm có lời oán giận. Mà lần này nghênh chiến bách liệt. Chờ đại quân khải hoàn về sau thái tử nhân tuyển đã đến không thể không lập thời điểm. Không biết khi bí mật này công bố lúc đi ra. Sẽ là dạng gì sóng to gió lớn đâu. Các ngươi, vẫn là nhanh lên một chút trưởng thành đi. Chấm già rồi a. Nghĩ đến nơi đây, vừa mới cảm giác thở dài một hơi tự tranh lại cảm thấy vô tận áp lực. Hoàng thượng, quân bộ Hàn đại tướng quân cầu kiến. Hàn lão, tất nhiên là hướng chấm thượng tấu lần này xuất chinh quân bộ sách lược tác chiến. Nhanh mời hắn vào, chẳng được bao lâu. Hàn lão tướng quân bị thủ hạ thái giám mang vào ngự thư phòng. Lão thần, tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lão tướng quân xin đứng lên, ngồi, tự tranh tùy ý nói. Nhưng hàn lão tướng quân nhưng như cũ thẳng tắp quỳ rạp xuống đất không có đứng dậy. Tự tranh ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lão tướng quân, xin đứng lên, ngồi đi. Hoàng thượng, lão thần khẩn cầu hoàng thượng, vì Sở Châu Tam Quân làm chủ. Sở Châu Tam Quân, Sở Châu Tam Quân thế nào? Ngươi đứng lên mà nói. Hàn lão tướng quân lúc này mới đứng người lên, chuyển qua bên cạnh trên ghế ngồi tọa hạ. Hoàng thượng, tối hôm qua, Sở Châu ba trấn quân liên danh vạn dặm truyền thư đưa đến quân bộ. Đại quân Nam Trinh sắp đến. Sở Châu Tam Quân cũng đang làm xuất phát chuẩn bị. Các trấn quân thành quân tịch ra thuộc non nửa trở lại hương. Lại không nghĩ lại trở về hương trên đường bị kẻ xấu bắt cóc tàn sát. Hơn 2.000 tên gia đình quân nhân A. Dĩ nhiên toàn bộ tàn sát tại Sở Châu Hoang trong cốc. Cái gì? Người nào lớn mật như thế? Tự tranh cũng là bị cả kinh trợn tròn trong mắt. Sở Châu ba trấn quân tọa trấn Sở Châu, ổn định Thần Châu, cùng ta Đại Vũ có xã tắc chi công, có người cũng dám giết gia đình quân nhân. Lục Xanh đâu? Sở Châu Huyền Thiên Phủ vì sao không có truyền đến tấu? Việc này không thể trách Huyền Thiên Phủ, bởi vì Huyền Thiên Phủ dù phát hiện những này bị hại gia đình quân nhân, nhưng lại cũng không biết bọn hắn là ba trấn quân gia đình quân nhân. Hôm qua sáng sớm, thứ ba trấn quân tướng sĩ đi Huyền Thiên Phủ phân biệt thi thể. Thế mới biết bọn hắn là gia đình quân nhân. Ngươi là nói, lập tức, tự tranh lời nói dừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Vài ngày trước Lục Xanh hoàn toàn chính xác hướng mình báo cáo. Sở Châu cái kia kiện trong vụ án đúng là Hoang Cốc phát hiện 2.000 bị người giả mạo thành hung. Nô Sở Châu bách tính thi thể, nhưng bởi vì Sở Châu cũng không có nhân khẩu mất tích báo án. sở dĩ cái này 2000 người thân phận còn vô pháp xác định. Mà vụ án này, tựa hồ thật đúng là cùng Độc Lập Thành có quan hệ. Lý Hiểu Thần vì mình niềm vui thú, bắt 2000 bách tính tàn sát, nhưng bởi vì liền Lý Hiểu Thần cũng không biết đám người kia thân phận. Huyền Thiên Phủ đến nay không có chứng thực bị hại bách tính đến từ nơi đâu. Có thể tự tranh thật vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là Sở Châu Ba Trấn quân gia đình quân nhân. Tự tranh nghĩ đến chỗ, đầu đột nhiên cảm giác có chút đau đớn. Hàn lão tướng quân yên tâm, chấm lập tức hướng Lục Xanh hạ chỉ, mạng hắn mau chóng phá được án này bắt lấy hung phạm. Chấm tuyệt không dễ tha. Hoàng thượng, hung thủ kỳ thật đã bắt được, chính là Sở Châu Bạch Mã Thành thiếu thành chủ Lý Hiểu Thần. Hắn đã chính miệng thừa nhận, dĩ nhiên vì bắt trước tiên tổ san bằng Thảo Nguyên, đem ba trấn quân gia đình quân nhân bắt cóc, đem bọn hắn thay đổi hung nô quần áo cũng đem bọn hắn chém giết. Vì chính mình nhất thời săn thú, tàn sát ta Đại Vũ bách tính, mà lại những người dân này lại còn đều là gia đình quân nhân. Làm như thế, táng tận thiên lương nhân thần cộng phẫn, còn xin hoàng thượng vì ba trấn quân làm chủ. Đã phá án, tự tranh lời nói lập tức cắm ở yết hầu, bởi vì liền trên hôm qua buổi trưa, Lục Xanh đã đem Lý Hiểu Thần bí mật chuyển giao cho phủ thái thú, đồng thời liên tiếp tương ứng chứng cứ cùng một chỗ chuyển giao. Tự tranh lúc ấy còn cảm thấy Lục Xanh làm rất không tệ. Chỉ cần Lục Xanh không gióng trống khua chiêng, vô thành vô tức đem Lý Hiểu Thần giao đến phủ thái thú, chính mình liền có thao tác không gian. Mặc dù biết Lý Hiểu Thần tội đáng chết vạn lần, nhưng coi như để hắn chết cũng không thể là lúc này. Nhưng mới qua một ngày, làm sao lại cùng cây quế nở hoa giống nhau trực tiếp khuếch tán ra rồi. Nhanh như vậy, quân bộ đều biết việc này. Nếu như những bị kia sát hại chính là phổ thông bách tính, tự tranh còn có thể ép một chút. Nhưng bây giờ, chết là gia đình quân nhân. Quân bộ nhất quán truyền thống là bao che cho con. Quân bộ quân pháp khắc nghiệt nhưng chỉ hứa chính mình nội bộ xử trí. Nếu là quân hộ bị người khác khi dễ, toàn bộ quân bộ từ trên xuống dưới không lời nói, không cắn xuống một miếng thịt thề không bỏ qua. Lần này thế nhưng là 2000 tên gia đình quân nhân, tuyệt đối có thể kích thích quân bộ trên dưới dậm chân. Hiện tại Hàn lão tướng quân đến chờ lệnh là tốt. Tự tranh tựa hồ đã tưởng tượng ra được, chốc lát nữa tảo triều phía trên, quân bộ sẽ là thế nào cái chiến ý ảm đạm sát khí ngút trời. Cái kia, Hàn lão tướng quân, chấm biết. Chấm lập tức liền tự mình hướng Sở Châu bên kia xác minh. Ngươi lui ra sau, nếu như việc này thiên chân vạn xác, chấm tuyệt đối sẽ cho Sở Châu Ba Trấn quân một cái công đạo. Ngươi lui xuống trước đi, chuẩn bị tảo triều. Vâng, vậy lão thần cáo lui. Vương Hỉ, đợi đến Hàn lão tướng quân lui ra, tự tranh vội vàng hướng lấy thân la lớn. Lão nô tài, truyền chỉ. Hôm nay chấm thân thể ôm việc gì, tảo triều trì hoãn ngày mai lại mở. Phải, bất quá hoàng thượng, ôm việc gì dù sao cũng phải cho một lý do a. Nếu không bên ngoài nháo đằng càng hung, bị tức giận. Đúng, Vương Hỉ lui ra về sau, tự tranh đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Nhược hư, ngươi nói chuyện này, có phải hay không Lục Xanh giở trò quỷ? Không phải. Một trận thanh phong lướt qua, một thân thanh sam Thẩm Nhược Hư xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Chí ít, Lục Xanh sẽ không từ không sinh có điên đảo đen trắng. Cái kia 2000 gia đình quân nhân, tuyệt đối là Lý Hiểu Thần làm. Thằng danh kia, cũng hoàn toàn chính xác nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, kia là Bạch Mã Thành a, tự tranh thống khổ ôm đầu. Chính là bởi vì Đại Vũ có Bạch Mã Tổng quân, Thảo Nguyên hung nô trăm năm không còn dám xâm chiếm ta Đại Vũ. Coi như 5 năm trước Thảo Nguyên náo nạn châu chấu, chết đói nhiều người như vậy cũng không dám nam bước kế tiếp. một tòa Bạch Mã Thành liền có thể chống đỡ ta Bắc Tuyến 1 triệu đại quân. Ngươi gọi trẫm như thế nào lấy hay bỏ? Như thế nào lấy hay bỏ? Cái này lời nói cũng không phải là tự tranh khuếch đại Bạch Mã Tòng quân tác dụng cố ý nói đến. Thảo Nguyên hung nô, ngấp nghé phương Nam thế gian phồn hoa đã lâu. Bọn hắn tổng cộng có 3 lần nâng Thảo Nguyên lực lượng toàn diện xâm lấn Đại Vũ. 1000 năm trước, đây là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Bạch Mã Tòng quân lần thứ nhất lộ ra răng nanh sắc bén. 100.000 Bạch Mã Tòng quân từ Lan Châu giết vào Thảo Nguyên. 3 năm về, toàn thân áo giáp cơ hồ cùng huyết nhục dài cùng một chỗ. Thảo Nguyên nhân khẩu giảm 7 thành. 500 năm trước, Đại Vũ loạn trong giặc ngoài, xung quanh tiểu quốc hợp nhau tấn công. 100.000 Bạch Mã Tòng quân lần nữa ra Lan Châu. Mà Bạch Mã Tòng quân xuất động, trực tiếp để Thảo Nguyên chiến lược từ công kích chuyển biến làm phòng thủ. 2 năm sau, 5.000 Bạch Mã Tòng quân trở lại Đại Vũ. Thảo Nguyên nhân khẩu giảm 5 thành. 100 năm trước, hung nô tao ngộ tuyết tai, dê bò tổn thất nặng nề. Hung nô đập nồi dìm thuyền, chia binh 2 đường từ Bắc Bộ cùng Tây Bộ giáp công Đại Vũ. Chiến hòa liền 3 tháng, Bạch Mã Tòng quân bị một chỉ điều lệnh kích hoạt. Lần này, càng thêm có ý tứ. Bạch Mã Tòng quân vừa mới tuyên thệ trước khi xuất quân chuẩn bị xuất phát. Hung nô 2 đường đại quân gần như đồng thời tuyên cáo toàn tuyến sụp đổ. Bạch Mã Tòng quân đơn chỉ bằng hiển hách hung danh liền để hung nô bỏ mạng chạy tán loạn. Lần này tháo chạy còn không phải hung nô đổ mồ hôi lạnh. Hung nô quý tộc là ôm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tín niệm. Nhưng lại không chịu nổi hung nô đại quân bại như vỡ đê. Từ đó về sau, hung nô lại không xâm phạm biên giới. Có Bạch Mã Thành 1 ngày, phương Bắc hung nô cũng không dám động Đại Vũ 1 cọng tóc gáy. Loại này uy hiếp tựa như chuột thấy mèo giống nhau, khắc sâu tại trong máu truyền thừa. Coi như Lý Hiểu Thần phạm vào lớn hơn nữa tội, không có đem Bạch Mã Tòng quân một mực nắm giữ ở trong tay trước đó. Lý Hiểu Thần không thể chết, ta ba khiến 5 thân để lục xanh cho ta bí ẩn. Bảo mật, không cho phép lộ ra mảy may, coi như Lý Hiểu Thần nên bầm thây vạn đoạn, cũng phải từ trẫm đến xử lý. Hắn lại còn là đem tình tiết vụ án tiết lộ ra ngoài. Quân bộ đám người kia cỡ nào bao che cho con ai cũng biết. Chính là giết một cái gia đình quân nhân bọn hắn cũng có thể nháo lật trời. Huống chi là 2000 cái. Hoàng thượng, việc này vẫn là trước đừng vào trước là chủ tốt. Nghe một chút lục xanh giải thích. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lão thần luôn cảm giác việc này phía sau không có đơn giản như vậy. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ma Tông, Tự Tranh băng lạnh ánh mắt này nghiêm nghị quát. Đúng lúc này, ngự thư phòng phù văn pháp trận đột nhiên sáng lên. 19 cách phù văn trận đồ. Sở Châu cái kia một ô tránh bắt đầu chuyển động. Thần hạ hành chi. Thần, lục xanh, tham kiến hoàng thượng. A, trẫm còn không có tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại tới trước tìm trẫm rồi. Là vì hướng trẫm thỉnh tội a. Lục xanh, trẫm bàn giao thế nào đưa cho ngươi? Chứng cứ ngươi có thể thu thập, người ngươi có thể bắt, nhưng nhất định không lấy đi để lọt tin tức. Ngươi là tự cho mình công cao, cho rằng trẫm không có ngươi thì không được phải không? Hoàng thượng bớt giận, thần không dám. Lục xanh ngữ khí hết sức bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Không dám, ngươi cũng làm như vậy, chỗ nào không dám? Vậy ngươi nói, Sở Châu gia đình quân nhân là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi không nói cho trẫm những này người là gia đình quân nhân? Thần cũng không biết bọn hắn là gia đình quân nhân. Nếu không phải 3 trấn quân tướng sĩ tới nhận thi, nhận ra đến về sau thần cũng không dám tin tưởng Lý Hiểu Thần vậy mà lại lớn gan như vậy làm bậy. Vậy ngươi vì sao để bọn hắn nhận thi? Lúc trước bọn hắn để giả đến đây, thần chẳng biết thân phận của bọn hắn. Lại tiếp theo, những này bị giết bách tính thân phận là án này cái cuối cùng bí ẩn. Giải khai về sau thần mới có thể đem án này chấm dứt. Lục Xanh giải thích, không có mau bệnh, tự tranh chặn lại nửa điểm. Dĩ nhiên nói không nên lời một câu. Chờ chút, Lục Xanh, cái kia ba quân tướng sĩ vì sao trở về Huyền Thiên Phủ nhận thi? Bọn hắn là làm sao mà biết được? Đúng à, bọn hắn là làm sao mà biết được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,